Thập niên 80, con đường mỹ thực. Chương 39, ám chỉ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cẩm Vi âm thầm bĩu môi trong lòng. Trường học có thể bận chuyện gì? Còn bận tới mức 3 ngày 2 đêm không về nhà. Ngay cả thời gian về nhà ăn cơm cũng không có. Hứa Quân ngày ngày không ở nhà. Cô dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Nhất định là cùng người đàn bà kia cùng con trai ông ta ở chung một chỗ. Cô nhìn gương mặt dịu dàng của Trịnh Bình. Cảm thấy không có cách nào chịu đựng Hứa Quân trà đạp bà. Giờ là thời điểm thích hợp vạch rõ giới hạn với đối phương. Mẹ, hôm nay khi đi học thầy chúng con nói. Trẻ em trước 16 tuổi có thể xin giấy chứng nhận một con. Còn có trợ cấp. Nghe nói mỗi tháng được 5 đồng đó. Hay mẹ cũng đi xin một phần thử. Hứa Cẩm Vi không thể nào trực tiếp nói với Trịnh Bình về việc Hứa Quân là gã đàn ông cặn bã. Trước không nói không có chứng cứ. Trịnh Bình có thể tin hay không? Chỉ riêng việc cô là con gái đã không thích hợp nói chuyện này. Nếu không sau này Trịnh Bình nhớ tới chuyện này thì bà sẽ hoài nghi Hứa Cẩm Vi có phải đã sớm biết chuyện này hay không? Có phải một mực giấu giếm bà hay không? Ngược lại ảnh hưởng tình cảm mẹ con hai người. Cho nên Hứa Cẩm Vi hy vọng có thể để Trịnh Bình tự mình phát hiện. Mà giấy chứng nhận con một chính là điểm tốt nhất. Giấy chứng nhận con gái một là vợ chồng sau khi sinh. Cam kết với nhà nước sẽ không sinh thêm con nữa. Nhà nước sẽ phát cho bọn họ một tờ giấy chứng nhận. Dựa vào giấy chứng nhận này. Hai người vợ chồng đã có thể hưởng thụ chính sách trợ cấp từ nhà nước và trợ cấp tương tự. Thật sao? Vậy được, ngày mai mẹ sẽ lên ủy ban hỏi một chút. Chờ cha con trở về cùng mẹ đi làm. 5 đồng trợ cấp một tháng cũng không phải số tiền nhỏ. Trịnh Bình dĩ nhiên động lòng. Hơn nữa bây giờ bà đã 45 tuổi. Sớm đã vượt qua tuổi tác sinh sản. Hứa Quân cũng đã 52 tuổi. Sau này khẳng định cũng chỉ có một đứa con gái. Làm giấy chứng nhận con gái một cũng không phiền toái. Còn có thể lấy tiền trợ chính phủ cho. Thế nào lại không làm? Dạ, Hứa Cẩm Vi hài lòng ăn mi. Xin giấy chứng nhận con gái một thì chứng tỏ cam kết với quốc gia cả đời chỉ có một đứa con. Trước khi nhà nước phát trợ cấp nhất định sẽ kiểm tra người xin có phù hợp với yêu cầu hay không. Điều kiện của Trịnh Bình hoàn toàn phù hợp, nhưng Hứa Quân thì khác. Ông ta không chỉ từng lấy vợ mà còn có một đứa con trai với vợ cũ. Mặc dù ông ta có thể lừa gạt Trịnh Bình nhưng ông ta không thể nào lừa gạt quốc gia. Chỉ cần phía trên kiểm tra thì hành động giấu giếm kết hôn của ông ta sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Mục đích của Hứa Cẩm Vi chính là vạch trần chuyện ông ta đã từng kết hôn. Nhiều năm qua luôn nuôi bọn họ ở bên ngoài. Ban đầu lúc Trịnh Bình mới vừa sinh Hứa Cẩm Vi xong. Người nhà họ Hứa đều chê bà không thể sinh con trai cho Hứa Quân. Hơn nữa Hứa Cẩm Vi bởi vì sinh non nên đầu óc chậm chạp. Người nhà họ Hứa đều hy vọng Trịnh Bình có thể bỏ đứa bé này. Điều dưỡng tốt thân thể sinh thêm cho Hứa Quân đứa con trai. Chính Hứa Quân cũng chê đứa con gái hay bệnh này của mình. Nhưng Trịnh Bình lại kiên quyết không đồng ý, vì vậy cùng người nhà họ Hứa ầm ĩ không vui. Mà đúng lúc đó, vợ trước của Hứa Quân, Vương Tú Quyên mang theo đứa con trai của bọn họ tìm tới. Sau khi Vương Tú Quyên ly hôn với Hứa Quân thì ngã mệnh. Cho đến nửa năm sau mới phát hiện mình mang thai. Bởi vì tháng lớn nên bất đắc dĩ mới sinh ra. Phát hiện là một đứa bé trai. Vì vậy con trai của Hứa Quân lớn hơn Hứa Cẩm Vi nửa tuổi. Vương Tú Quyên một mình quả thực không có cách nào nuôi đứa bé cả. Cuối cùng chỉ có thể mang đứa trẻ tới thành phố tìm Hứa Quân. Đứa con trai từ trên trời rơi xuống này khiến cho người nhà họ Hứa mừng rỡ. Đến cả Hứa Quân cũng vui vẻ. Vì vậy ông ta đón Vương Tú Quyên và đứa con trai vào ở trong nhà cũ nhà họ Hứa. Để hai vợ chồng lão Hứa cùng chị hai Hứa Yến chăm sóc. Người nhà họ Hứa rốt cuộc yên tĩnh. cũng không phản đối chuyện Trịnh Bình từ chức chăm con nữa. Trịnh Bình chỉ cho là chồng bảo vệ mẹ con bọn họ. Từ đó càng thêm một lòng một dạ với Hứa Quân. Nhưng bà nào biết là Vương Tú Quyên và con trai bà ta xuất hiện mới để cho người nhà họ Hứa yên tĩnh lại. Không ồn ào đòi Trịnh Bình phải sinh thêm một đứa con trai nữa. Ban đầu Hứa Quân xem trọng chẳng qua là đứa con trai này có máu mủ với ông ta. Đối với Vương Tú Quyên cả người quê mùa không có suy nghĩ gì. Đối với người vợ hiền huệ, cần cù lại xinh đẹp Trịnh Bình này vẫn rất hài lòng. Cách Trương.